Chương 63, tỷ nữ đội trưởng kế hoạch. Chương 63, tỷ nữ đội trưởng kế hoạch. Lý Sản Nã bị Lữ Trác ôm vào trong lòng, nhưng là không có cảm nhận được này sợi đủ để đập vỡ tan một tòa lơ lửng giữa trời đảo đáng sợ uy thế. Liền thấy hắc bạch ánh sáng vờn quanh trong, Lữ Trác trên người hiện ra kim, bạch, hắc, ba loại màu sắc tạo thành một bộ y phục, sáng lên lấp lóa, dù cho là trên thế giới lợi hại đến đâu thiết kế thời trang sư, cũng không cách nào thiết kế ra y phục như thế. Tuyệt đối là ở nhà lữ hành, phao muội lựa chọn hàng đầu khắc khắc kỳ thực Lữ Trác chỉ là vì đem thân thể của chính mình che chắn một tí mà thôi, dù sao quần áo bị chấn bể, không thể cái mông trần đi. Tuy rằng này ma lực cấu tạo quang ám thánh y dì cu nở dê không cách nào kéo dài, nhưng tóm lại là có thể tạm dùng một chút. Nhìn thấy này kinh thiên động địa ma lực, lại bị Lữ Trác ngưng tụ thành một bộ y hề phục, phía trên hệ giả trong mắt kinh hãi càng thêm mãnh liệt, trong đầu chỉ muốn, kẻ nhân loại này là ai, ngươi ngươi là ai? Lúc này, từ mê gái chân thành nhất kiến trung tình trong tỉnh lại Lì San Nạ, chớp chớp cặp kia mỹ lệ con mắt, nhìn Lữ Trác, tò mò hỏi. Ta là ân, ta Lữ Trác. Kiếm thánh Lữ Trác đã lâu chưa hề đem danh hiệu này kiếm, nếu chuẩn bị chiếm lĩnh đọ lạc, vậy hãy để cho cái tên này vang vọng ở vùng thế giới này trong lúc đó đi. Kiếm thánh, thật là uy vũ tên gọi đây, năng lực nói cho ta ngươi vừa nãy là làm thế nào đến sao? Lì Sạn Nạ trong mắt hiếu kỳ không giảm chút nào, trên mặt một điểm đỏ bừng đều không có, thoải mái nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực, tùy ý Lữ Trác ôm. Giờ khả cờ nào y. Có thể cảm nhận được Lữ Trác thân thể nhiệt độ, cảm nhận được nhịp tim đập của hắn cùng hô hấp, Lì Sản Na biết, Lữ Trác khẳng định không cái gì thiên thần, mà là một cái người rất mạnh mẽ loại. Bất quá vừa nãy cứu Na Nở Dê, dường như thần linh một màn, lại sâu thâm khắc ở trong đầu của nàng. Na Nở Dê biết, trái tim của chính mình đã bị người đàn ông này lấy đi một nửa. Vừa nãy nha, chính là một cái quang minh phép thuật. Đêm này trồng đồ vật Na đi rồi mà thôi. Đối với Lì Sản Na nghi vấn, Lữ Trác ha ha cười trả lời, nếu Na Nở Dê không dãy rủa, ngầm đồng ý hắn ôm ấp, như vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tay. Thấy Lì Sản Na hiếu kỳ như trước không giảm, hảo như có một đống vấn đề, như là ngươi làm sao đến? Ngươi tới làm cái gì loại hình? Đón lấy nhất định tờ NG liền. Lữ Trác mỉm cười sớm mở miệng, nói rằng, trước tiên chờ một chút hỏi lại đi, không phải vậy có cái tinh khí táo bạo con mèo nhỏ muốn chạy trốn chạy. Con mèo nhỏ cái gì lời còn chưa nói hết, Lì Sản Nạ liền kinh sợ một tiếng, nhìn thấy một trận đen kịt ma lực, từ trên người Lữ Trác phun trào, dường như một cái vòng xoáy. Âm U Chi Tiểu một bước bước ra, thật giống như có một tòa hư vô hắc ám Chi Tiểu. Nhượng Lữ Trác từ phía dưới lơ lửng giữa trời đảo, trực tiếp vượt qua mấy trăm mét tờ cự ly, đi tới phía trên. Hệ giả xuất lĩnh vương quân trước mặt. Tuy rằng khiếp sợ ở Lữ Trác loại này kỳ lạ sức mạnh, nhưng Lì Sản Nạ nhìn thấy hệ giả, hay vẫn là cả người dùng mình một cái, không nhịn được nhẹ giọng nhắc nhở, này, cẩn trọng một chút, Na Nở Dê rất mạnh. Âu ngươi mới vừa nói con mèo nhỏ sẽ không là Na Nở Dê đi, ha ha, đoán đúng rồi liền khen thưởng một mình ngươi bạn trai thế nào? Lữ Trác nhìn Lì Sản Nạ, cười ha ha, nhẹ nhàng đưa nàng bông ra, không qua tay cánh tay hay vẫn là khoát lên Na Nở Dê vai đẹp trên. Nghe được Lữ Trác câu nói này, Lì Sản Nạ phản ứng rất là quái lạ, phiết cái miệng nhỏ nhắn nói, đây là tưởng thưởng gì bất quá ta tiếp nhận rồi ha ha ha, thấy giơ tay thay đổi một hồi bi kịch, còn tiện thể dụ dỗ một vị đẹp đẽ em gái, Lữ Trác phi thường khai tâm, nhạc cười ha ha. Mà đối diện với hắn, hề dạ nhưng là một mặt nghiêm nghị, trầm giọng quát lên, các hạ là người phương nào, có việc gì sao há? Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Nhìn dần dần vây quanh tới được quân đội, Lữ Trác một mặt ung dung, tay nhẹ nhàng vuốt Lì Sản Nạ đầu nhỏ, mỉm cười. Nay cho ăn, thật là nhiều người a, chúng ta nên chạy trốn ở đi. Lì Sản Nạ thấy thế, le lưới một cái, nhìn Lữ Trác, nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng mà Lữ Trác nhưng cười ha ha, nhìn Na Nở Dê, nói, trốn được rồi, nói cho ngươi, từ hiện tại lên. Ngươi lại cũng không cần chạy trô nờ hử, các hạ giọng điệu rất lớn. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng bên cạnh ngươi vị kia, là ẻ đỏ lặt vương quốc phạm nhân, ngươi là muốn bao che Na Nở Dê, cùng chúng ta chỉnh quốc gia là địch sao? Hệ giả cao mày, trường thương trong tay, bao trùm một tầng ngăm đen ánh sáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Trác. Lúc này, bên người đủ có mấy trăm người quân đội, đã đem Lữ Trác trong ngoài vây nốt. Bất qua hệ giả trên mặt, nhưng còn có một tia do dự, NaNZ bản năng cảm giác được Lữ Trác không dễ chọc, vì lẽ đó cũng không muốn trực tiếp khai chiến. Thấy thế, Lữ Trác cười cợt, nói, ta vô ý cùng một cái quốc gia là địch vậy thì đem ngươi nữ nhân bên cạnh giao cho ta. Nhìn thấy Lữ Trác ngự khí tựa hồ có chút mềm yếu, hệ dạ thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng quát lên. Há, ngươi hay là lý giải sai ý của ta, ta không muốn cùng một cái quốc gia là địch, là bởi vì các ngươi không có cùng ta là địch tư cách. Câu này lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là giật nảy cả mình, bao vây lì sản nạ ở bên trong. NaNZ rỗi ra tay nhỏ, không nhịn được sờ sờ Lữ Trác cái chán, xác định Lữ Trác không có bị sốt nói mê sảng sau, lung túng cười cợt, QNZ không biết nên nói cái gì, cái kia mà đám kia vương quân, nghe được câu này sau đó, nhưng là ầm ầm một nổ. Ha ha, hắn mới vừa nói cái gì quá buồn cười rồi, trên thế giới còn có loại này, ngớ ngẩn sao? Nhìn thấy chính mình quân đội có chút hỗn loạn, hệ giả quát lạnh một tiếng, nói, yên lặng. Tuy rằng NaNZ cũng bị Lữ Trác loại kia giọng điệu cả kinh ngẩn ngơ, bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại, cho rằng Lữ Trác là đang nói đùa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Trác, một mặt sắc cơ, nói, các hạ, xin mời thu hồi vừa nãy. Bằng không, ngươi sẽ bị phán định làm mưu nghịch tội. Nơi lấy cực hình thấy thế, Lữ Trác như trước là một mặt mỉm cười vẻ mặt. Vào lúc này, bên trong đất trời, bởi vì hắn cứu ẻ đỏ lạt lỷ săn nạ, thế giới ý chí bắt đầu tiến vào nổi giận cha nở dê tha y. Bất quá này cùng đầu mối chính nội dung vợ kịch, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, vì lẽ đó thế giới ý chí đang do dự. Mặc dù như thế, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, bốn phía bầu không khí dường như trơn lên rất nghiêm nghị. Thật giống như là Nga y mưa giờ mở khí, làm cho người ta một loại dầu di cảm giác. Lúc này Lữ Trác sớm đã làm tốt cùng thế giới ý chí khai chiến chuẩn bị. Vì lẽ đó tự nhiên không cần bất kỳ che giấu, mà ở thế giới ý chí bạo trước khi đi tới một hồi ung dung thích gì hệ giả bắt dư hành động, vẫn có thể điều chỉnh một chút chính mình cha nở dê tha y cùng tâm tình. Nhìn trước mặt một mặt phẫn nộ hệ giả, Lữ Trác nhẹ giọng nói, hệ giả, nỉ tở tòa kè. Ta thiếu hụt một cái đội trưởng, ngươi tới làm ta thánh địa đội trưởng như thế nào? Lữ Trác ở tính toán, đem chính mình thánh địa kiến thiết trở thành tương tự với tử thần giới như vậy địa phương. Chính mình chính là cao nhất thánh, thủ hạ có thánh điện hộ điện đội trưởng, đội viên, vân vân. Đương nhiên, chỉ là một cái êm thai một điểm tên chữ mà thôi, trên thực tế Lữ Trác mục đích, vẫn tương đối muốn mấy cái tỷ nữ.